Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi vòng đấu đầu tiên vẫn đang diễn ra, Hứa Hân Đoá vẫn còn đang chọn vợt. Cô cảm thấy vợt trước đó mình cầm không hợp, không thoải mái trường có cung cấp vợt. Nhưng vợt đều đã cũ và rất nhiều cái cũng đã qua sử dụng. Một số cái dây cầm đã lỏng, chẳng mấy ai dùng nữa. Giống như Ấn Thiếu Sơ, người thường xuyên chơi quần vợt, thì vợt của cậu đều là đồ tự mang, không chỉ thao tác dễ dàng mà còn thoải mái hơn nhiều. Hứa Hân Đoá chọn vợt ngay tại sân đấu trước trận đấu, cứ như kiểu đến chỉ để chơi cho vui, khiến Ấn Thiếu Sơ phải lườm cô một cái. Khi chọn vợt, những yếu tố quan trọng là mặt vợt, cán vợt, trọng lượng và chiều dài vợt. Các tay vợt có kinh nghiệm lâu năm thường sẽ chọn mặt vợt theo sở thích của mình, ví dụ như mặt vợt lớn giúp dễ đánh bóng, nhưng lại chậm hơn về tốc độ. Về phần cán vợt, nếu quá nhỏ thì cầm không chắc, còn khi đối thủ đánh những cú mạnh, vợt có thể bị lật ngược. Hứa Hân Đoá cầm vợt một lúc rồi nhìn vào mặt vợt, đột nhiên nghe thấy Ấn Thiếu Sơ nói. Cậu chọn vợt nhẹ đầu đi, dễ kiểm soát. Hứa Hân Đoá cầm một cây vợt lên, đang lắc đầu, rồi nói. Vợt nhẹ đầu dễ bị chấn thương cánh tay, không tốt. Ấn Thiếu Sơ nhìn cô, rồi lắc đầu cười. Cậu thật sự chỉ đến để tham gia cho có thôi mà. Sau khi chọn vợt xong, Hứa Hân Đoá quay người nhìn ra ngoài hàng rào, bất chợt thấy một cảnh tượng khiến cô sửng sốt. Hứa Hân Đoá nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy rất đông người. Trường Quốc tế Gia Hoa có một chương trình quần vợt khá nổi tiếng, và họ thường xuyên tham gia các cuộc thi quốc gia, thậm chí là các giải đấu quốc tế, nên lượng người đến xem quần vợt ở trường khá đông. Tuy nhiên, khi cô chạy tới trước đây, cô đã thấy rất nhiều người rời đi, vì một phần người xem chỉ quan TM đến nam giới thi đấu, và khi giải nam kết thúc, họ cũng rời đi. Sao bây giờ lại có nhiều người như vậy? Dù là giờ học các lớp tự chọn, nhưng có người lựa chọn không đi học, nhưng số người vẫn quá nhiều. Tiếp theo, cô nhìn thấy Mục Huynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa cũng có mặt. Mục Huynh Diệc khẽ mím môi, vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo không thể tiếp cận, trong khi Thiệu Thanh Hòa chỉ mỉm cười và vẫy tay chào cô. Hứa Hân Đoá gật đầu chào Thiệu Thanh Hòa, rồi đứng sang một bên xem trận đấu, đồng thời cũng đang thực hiện các bài tập khởi động, chờ đến lượt mình lên sân. Khi Hứa Hân Đoá bước vào sân thi đấu, Ấn Thiếu Sơ nghiêng đầu, quan sát cách cô cầm vợt. Cô sử dụng phương pháp cầm vợt kiểu đông, đây là cách cầm thích hợp cho những người mới bắt đầu. Cách cầm vợt mà Ấn Thiếu Sơ thường sử dụng là phương pháp cầm vợt kiểu bán tây. Cách cầm này giúp tạo lực tốt hơn và hỗ trợ xoáy bóng. Thông thường, cách cầm vợt này là phổ biến nhất, nên Ấn Thiếu Sơ nghĩ rằng Hứa Hân Đoá có thể chỉ là một tân binh. Cậu dự định sẽ xem cô ấy thua và rồi rời đi. Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, Hứa Hân Đoá ngay lập tức thay đổi trạng thái. Phong cách chơi quen thuộc của cô là tấn công mạnh mẽ và quyết liệt. Lần này, cô nhận ra lợi thế thể lực không thuộc về mình, nên đã thay đổi chiến thuật. Trong lượt giao bóng đầu tiên của đối thủ, Hứa Hân Đoá quyết định chơi phòng thủ trước, kiểm soát bóng của đối thủ và không để đối phương gây áp lực từ việc giao bóng. Cô khiến đối thủ mất bình tĩnh, rồi bất ngờ đánh một cú bóng nhẹ để ghi điểm. Rất nhanh chóng, đối thủ nhận ra chiến thuật của Hứa Hân Đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có sự thay đổi đáng chú ý trong lực đánh bóng. Khi đánh mạnh, dễ bị bóng đi ra ngoài. Khi đánh nhẹ, dễ mắc lỗi với cú đánh ngược. Cô ấy thậm chí có vẻ như đang chơi đùa với đối thủ, khiến họ không thể đoán được cách thức cô sẽ đánh. Ấn Thiếu Sơ, vốn định rời đi, lại quyết định ở lại và tiếp tục xem. Ban đầu, cậu ta vẫn khá im lặng, nhưng sau đó bất ngờ cảm thán. Đánh cú giao bóng này ở góc rất khó chịu, ép sát mép sân, đúng là có chút tài năng. Cậu ta khen Hứa Hân Đoá, là người chơi trong đội quần vợt của trường, cậu rất quen thuộc với trình độ của các học sinh trong trường, vì vậy, cậu chẳng mấy hứng thú với việc xem các trận đấu của người khác. Nhưng hôm nay, cậu lại có người để khen ngợi, Hứa Hân Đoá rất thành thạo trong việc kiểm soát lực đánh và là một người chơi thông minh. Cô thường chú ý quan sát đối thủ, rồi đánh bóng về phía mà đối thủ không dự đoán được. Đối thủ chưa kịp xoay người, Hứa Hân Đoá đã ghi điểm. Đường bóng của cô cũng thay đổi liên tục, khiến đối thủ khó khăn trong việc theo kịp, dẫn đến việc cô thắng áp đảo trong phần sau của trận đấu. Trận đấu sử dụng thể thức Best of Three, 3 ván 2 thắng, và Hứa Hân Đoá đã chiến thắng 2 ván liên tiếp, giành chiến thắng chung cuộc. Sau khi trận đấu kết thúc, Hứa Hân Đoá để vợt sang một bên, rồi đi về phía Đồng Duyên đứng gần hàng rào và nói: "Đồng Duyên, tôi ra mồ hôi rồi." Chỉ một câu, Đồng Duyên liền hiểu, cậu tháo áo khoác đồng phục ra rồi ném về phía trên hàng rào. Hứa Hân Đoá bắt được áo khoác trong sân, khoác lên người, rồi lười biếng bước ra ngoài sân. Cảnh tượng này khiến không ít người đến xem trận đấu chú ý. Thiệu Thanh Hòa nhìn một lúc rồi thu ánh mắt lại, chú ý thấy Lâu Hử đang mỉm cười, biết chắc cô ấy lại tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nào đó, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Trận đấu diễn theo thế thức loại trực tiếp, cô chỉ cần thi đấu xong trận này là xong, hôm nay không còn trận đấu nào nữa. Trận đấu bóng bàn đã diễn ra một vài vòng, hôm nay là trận chung kết. Môn quần vợt hôm nay là vòng loại, hai môn thi đấu vào một ngày khiến Hứa Hân Đoá cảm thấy có chút mệt mỏi. Cách chương.